Sư sĩ truyền thuyết, chương 178, dòng chảy ngầm, 1. Góc truyện audio.com. Khi Diệp Trùng trở về phòng, xương cốt toàn thân đều sắp long ra, vì để hoàn thành Đa La Na phúc bộ gì đó mà thương nói, Diệp Trùng vẫn luôn cố gắng khống chế cơ thịt toàn thân, điều chủ yếu nhất là hắn phải luôn luôn nhắc nhở mình, tay không thể quá dùng sức, mỗi một động tác đều phải vô cùng nhẹ nhàng, đây là điều trước giờ hắn chưa từng làm qua. Ơn nữa thương vẫn cứ một mực ở bên cạnh không ngừng nhắc mãi hắn phải giữ thân thể mềm mại sao, khi thương nói đi nói lại rất nhiều lần, Diệp Trùng cuối cùng cũng tìm thấy cảm giác gọi là mềm mại này, chính là giống cảm giác thân thể thả lỏng trong khoảnh khắc trước mỗi lần hắn chiến đấu. Nhưng như vậy lại làm khổ Diệp Trùng, lúc nào cũng phải bảo trì trạng thái sắp chiến đấu, đối với tinh thần và thể xác không cái nào không mang lại gánh nặng cực lớn. Điều này, không nghi ngờ gì, là nguyên nhân quan trọng nhất làm cho hắn mệt mỏi như vậy. Đối với cái thứ thần sai quỷ khiến cuối cùng đó, Diệp Trùng tới giờ vẫn không hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại liếm một cái, cả sự việc cứ đi tới phía trước mà hắn hoàn toàn không thể khống chế được. Lúc đó tất cả những người đang thầm chú ý tới hai người, vẻ mặt phong phú vô cùng, đáng tiếc Diệp Trùng không chú ý tới, hắn chỉ nghe thấy tiếng ly thủy tinh rơi trên mặt đất một cách chỉnh tề. Tiếng động này lập tức làm Diệp Trùng từ trong loại trạng thái kỳ quái này tỉnh lại, rất kỳ quái mình lại xuất hiện tình huống thế này. Nhưng nhìn cô gái ở trong lòng, cả gương mặt đã đỏ tới mức sắp chảy máu tới nơi, Diệp Trùng vội vàng buông tay. Ai biết được Thương Lam lúc này đã toàn thân mềm nhũn, làm gì còn đứng được, do hai chân mềm nhũn, thân hình không tự chủ được ngã vào lòng Diệp Trùng, không còn cách nào khác, Diệp Trùng chỉ đành lại vươn tay ôm lấy nàng ta. Chính đang lúc Diệp Trùng không biết xử lý thế nào, Thương Hân và Thương Linh gần như với lao tới trước mặt Diệp Trùng. Thương Hân dìu Thương Lam đã hoàn toàn mềm nhũn như một đống bùn, hung hăng trừng mắt với Diệp Trùng một cái. Ánh mắt Thương Linh bên cạnh nhìn Diệp Trùng cực kỳ quái dị. Nhưng may mà Diệp Trùng trước giờ không dùng cách nhìn của người khác để làm việc, nhìn quen coi như không thấy là xong. Hai người tới, rất mau giải quyết vấn đề cô gái trong lòng Diệp Trùng, trước khi rời đi, sóng mắt cô gái cứ như nước xoay chuyển, len lén liếc Diệp Trùng một cái, loại ánh mắt này Diệp Trùng vẫn là gặp lần đầu, là giận. Hay là đại biểu cho ý tứ gì khác, dù sao làm cũng làm rồi, Diệp Trùng cũng lười suy nghĩ. Chỉ là không giải thích được bộ đồ luyện công màu trắng đó lại lướt qua trong đầu Diệp Trùng. Diệp Trùng không khỏi lộ ra chút cười khổ, âm thanh cười điên cuồng của Thương từ sau cái liếm đó của Diệp Trùng thì chưa từng dừng lại. Thương, ta lúc đó tại sao lại không khống chế được? Nghi hoặc của Diệp Trùng đối với một điểm này từ sau khi tỉnh lại vẫn cứ luôn không hiểu được. Từ sinh lý học mà nói, cái này là bản năng. Thương nghiêm túc nói, nhưng không quá nửa giây, lại không nhịn được cười ầm lên. Ha ha, Diệp Tử, ngươi quả thật quá cường hãn. Bản năng của dã thú a, ha ha. Tiếng cười của Thương không ngừng bên tai. Đối với Thương, Diệp Trùng quả thực bó tay, may mà thời gian 3 tiếng đồng hồ của Thương rất nhanh đã tới. Sự yên tĩnh của mục làm Diệp Trùng vốn đã mệt mỏi cả người và tinh thần rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hắn nào biết bên ngoài đã loạn cả lên, góc truyện audio.com, tư liệu của Vương Hành đã tra ra chưa? Thương Trường Minh sắc mặt âm trầm, trầm giọng hỏi. Một màn xảy ra hôm nay, hắn cũng là một trong những người thấy tận mắt. Đầu óc hắn lúc đó hoàn toàn đoàn mạch trống không một mảng. Nhưng vừa nghĩ tới tên đáng chết Vương Hành này lại dám ở trước mặt đám đông làm việc như thế với Lam Nhi, sự chán ghét không tên dâng lên trong lồng ngực. Dưới sự thịnh nộ này, ngay cả nói cũng mang theo sát khí nồng nặc, thủ hạ ai nấy như ve sầu cuối thu. Im lặng, sợ lỡ không cẩn thận mình sẽ thành quỷ chết oan. Đã tra rõ rồi, Vương Hành, năm nay 21 tuổi, là người của hành tinh Phi Đen, Thiên Hà Pha, cha mẹ đã mất, không có người thân nào khác. Tư liệu khác không rõ, không có bất cứ loại ghi chép thi cử bất cứ đẳng cấp nào. Một gã cẩn thận trả lời, chỉ có chút thế này. Thương Trường Minh nhíu mày, có chút không vừa ý, bởi vì người này không hề trong danh sách của đoàn người Robert, cái này cũng chỉ là Hân tiểu thư yêu cầu tiến hành điều tra hắn, chúng ta mới bắt đầu thực hiện. Với lại, lai lịch của hắn, nghe nói chỉ có quản gia của Robert, Bách Lý Nam mới biết, hình như ngay cả bản thân Robert cũng không rõ lắm. Hắn ra tay cứu Robert khi Robert gặp phục kích mới làm Hân tiểu thư chú ý, hơn nữa, nghe nói thân thủ của hắn cực kỳ lợi hại. Thủ hạ này có chút hoảng sợ, nhưng thứ tự khi nói chuyện vẫn khá rõ ràng. Cũng hiểu được thủ hạ làm được tới mức độ này đã không dễ, Thương Trường Minh làm giọng nói nhu hòa hơn. Được rồi, các ngươi đi ra trước đi, việc này làm không tồi, nhưng sau này vẫn phải tiếp tục chú ý giám thị tên Vương Hành này. Gã này lập tức lia lịa gật đầu. Vâng, thuộc hạ biết rõ, nhưng gã này không hề lập tức rời đi, mà lưỡng lự một lát. Thương Trường Minh nhìn thì biết hắn vẫn có việc phải báo cáo, không khỏi nhíu mày hỏi. Còn có việc gì? Gã này lập tức cung kính nói. báo cáo gia chủ, là một tin tình báo trên mạng mô phỏng, OIC biến mất rất lâu đột nhiên lại lộ diện trên mạng mô phỏng, hơn nữa lần này còn ở căn cứ huấn luyện ý thức của hành tinh Richie chúng ta. Với lại, theo sự chứng thực của hư vực lĩnh giả của chúng ta, bản thân tên OIC này chắc là đang ở trên hành tinh Richie của chúng ta. Ngài từng nói chúng ta phải quan tâm chặt chẽ tới người này. Trong giọng nói của gã đàn ông có vài phần thấp thỏm. Khương Trường Minh lúc này mới nghĩ tới mình hình như thật sự có để bọn họ chú ý tới nhân vật gọi là OIC này, nhưng đó đã là việc rất lâu trước đây rồi. Nghĩ tới việc phiền phức hiện giờ này, nào còn tâm trí đi lo việc khác, hắn chỉ đành cố gắng làm giọng nói của mình không mất kiên nhẫn như thế, dù sao đây là thủ hạ đắc lực của mình. Ừ, việc này ta biết rồi, các người giám sát chặt chẽ là được rồi. Việc OIC trùng xuất giang hồ hiện giờ đang gây xôn xao trên mạng mô phỏng. Diệp Trùng luyện tập quá mức nhập tâm, căn bản không nghĩ tới căn cứ huấn luyện ý thức cũng có công năng tự động ghi lại toàn bộ quá trình, mà Diệp Trùng lại không tắt công năng này, cho nên toàn bộ biểu diễn của Diệp Trùng bị ghi lại. Mà Mục tuy rằng tiến hành chống giám thị với thương gia, nhưng xét thấy thương gia vẫn không hề tạo nên uy hiếp thật sự với Diệp Trùng, cho nên Mục cũng không có áp dụng các biện pháp xử lý. Gocchuyenaudio.com Căn cứ huấn luyện ý thức mỗi ngày đều tạo ra vô số bản ghi hình, có người chuyên môn sàng lọc những bản ghi hình này, bởi vì trong đó có thể sẽ có ghi chép của một số cao thủ, ghi hình huấn luyện và chiến đấu của những cao thủ này có giá trị tham khảo rất cao. Khi nhân viên sàng lọc nhìn thấy cái tên YC này, hắn lập tức ý thức được mình lần này đào được bảo tàng rồi. YC quả nhiên ra tay bất phàm a, ngay cả huấn luyện cũng có chỗ ra ngoài dữ liệu mọi người, lại nghĩ tới dùng phòng huấn luyện né tránh để huấn luyện chống đỡ và công kích. Mà khi hắn nhìn thấy kỳ cảnh tấm màn ánh sáng hình thành khi YC thực hiện huấn luyện lần cuối, hắn triệt để ngây ngẩn luôn. Ngay lập tức hắn công bố đoạn ghi hình này ra, lập tức làm dậy lên một trận sóng to gió lớn trong mạng mô phỏng. YC tuy rằng không phải người sáng tạo ra chiến đấu cận thân của quang giáp, nhưng trong mạng mô phỏng, sự vùng dậy của chiến đấu cận thân quang giáp và hắn có quan hệ tuyệt đối. Gần như đối với mỗi một người yêu thích cận chiến của quang giáp, ghi hình chiến đấu của YC đều phải xem. Mà rất nhiều cách đánh trong đó gần như thành sách giáo khoa của cận chiến quang giáp. Có thể nói, danh vọng của YC trong mạng mô phỏng vượt xa hơn cái gọi là cao thủ đệ nhất rất nhiều. Sự biến mất đột nhiên của YC 2 năm trước vẫn luôn là một câu đố trong lòng mọi người. Trận tỉ thí cuối cùng của YC là với pháo hỏa vô địch, tuy YC thảm bại kết thúc, mọi người lại vẫn từ trong đó học được rất nhiều cách đối phó với quang giáp tầm xa. Vì thua mà rút lui. Đây là cách nghĩ của rất nhiều người, nhưng lại bị cho rằng cách nói không chính xác. Bởi vì lúc trước YC đâu phải chưa từng bại qua, nhìn thế nào YC cũng không phải là loại người vì thua mà rút lui. Dù liên quan tới việc biến mất không dấu vết của YC có vô số phiên bản, nhưng không có cách nói nào làm người ta tin phục YC trong lòng mọi người lại do vậy mà càng trở nên thần bí. Cũng chính loại cảm giác thần bí này, làm YC càng tăng thêm vài phần hấp dẫn, trở thành thần tượng trong lòng vô số người trẻ tuổi. Một thể hiện hoành tráng, tuyệt đối là một thể hiện hoành tráng. YC thần bí đột nhiên xuất hiện, mà ghi hình hắn luyện tập vừa được công bố, lập tức nhận được sự theo đuổi nhiệt liệt nhất, xém chút dẫn tới xung mạch tín hiệu của hành tinh Richie vì quá tải mà bị ngắt quãng, làm cho ban ngành phụ trách duy tu tín hiệu mạch xung bị dọa toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Kinh diễm, đây là cảm thụ dập dờn trong lòng sau khi tất cả mọi người coi xong bản ghi hình. Hình ảnh tuyệt mỹ như trong cảnh mộng, trở thành ký ức khó lòng xóa bỏ trong cả cuộc đời của gần như tất cả những người đã xem qua phần ghi hình này. Thân hình như quỷ mị trong tấm màn ánh sáng màu trắng, quang cầu từ bốn phương tám hướng tập trung từ chậm tới nhanh, cuối cùng chỉ vạch nên từng tia sáng trắng trên võng mạc của người xem, đánh lên tấm màn ánh sáng, hóa thành vô số ánh sáng vỡ vụn óng ánh, hằng hà sa số trôi nổi lấp lánh. Tất cả mọi người đều bị sốc, YC bật vô âm tín 2 năm vừa xuất hiện liền gây cho mọi người một sự kinh ngạc to lớn. Rất nhiều sư sĩ tự cho mình là cao thủ lũ lượt chạy tới trung tâm huấn luyện ý thức, căn phòng giống nhau, tham số giống nhau, lại không có một ai kéo dài quá 3 phút. Điều này làm mấy người vốn nghi ngờ thực lực của YC đó thật sự tín phục YC. Phản ứng thật kinh người, lại có thể ở trong này kiên trì 5 phút. Gocchuyenaudio.com Quá kinh người rồi, người tự thân tới thử đều lĩnh hội được khi thời gian đạt tới 3 phút, số lượng và tốc độ của mấy quang cầu đó sẽ tăng lên mức độ lớn, tới hiện giờ, trừ YC, vẫn chưa có ai công bố bản ghi hình qua được 3 phút của cái thứ như ma quỷ này của mình. Nhất thời, YC và loại phương pháp huấn luyện đặc biệt này liền trở thành đề tài nóng hổi nhất trong mạng mô phỏng. Phù, nhìn thấy thời gian dừng ở 3 phút 59 giây, người đàn ông này thở dài một tiếng, mình đã cố gắng tối đa rồi, cũng sử dụng thiên thoa, hắn thế nào cũng không cách nào đột phá 4 phút. Hắn quả thật không có cách nào tưởng tượng được lại thật sự có người có thể ở trong này kéo dài tới 5 phút. Nếu như không phải chính mắt nhìn thấy đoạn ghi hình này, hắn tuyệt đối sẽ không tin, nhưng hắn đã xem qua đoạn ghi hình này, hơn nữa hắn đã chứng thực tính chân thật của đoạn ghi hình này. Tên YC hắn đã sớm nghe, một số băng ghi hình lúc trước của YC, hắn cũng từng xem qua, tuy không ít chỗ làm trước mắt hắn sáng lên, nhưng cánh mình vẫn còn khoảng cách kha khá. Có thể nói, YC lúc trước tuy rằng cũng là một cao thủ cận chiến quang giáp nhưng vẫn khó lọt vào pháp nhãn của mình, nhưng trình độ hắn hiện nay biểu hiện ra lại làm mình sợ hãi mà kinh ngạc. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên sẽ không giống người bình thường bị màn biểu diễn rực rỡ này của YC mê hoặc. Điều hắn xem trọng là tốc độ phản ứng vượt xa người thường và kỹ thuật cơ bản vững chắc đến mức làm người ta kinh ngạc và trình độ cận chiến xuất sắc mà YC thể hiện ra trong lần biểu diễn này. Có thể nói, YC hiện giờ so với 2 năm trước, hoàn toàn không ở cùng một trình độ. Không ngờ tên YC thần bí này ẩn núp 2 năm, lại có thể tiến bộ tới trình độ thế này. Thật là một tên thú vị. Hắn khẽ cười, tuy không đạt tới mục tiêu 5 phút nhưng trong lòng hắn không hề có bao nhiêu chán nản. Mỗi người có thiên phú, sở trường riêng, hắn đã sớm hiểu rõ điểm này từ rất lâu rồi. Tốc độ phản ứng vốn không phải sở trường của hắn, nhưng điều này vẫn không làm giảm sự tán thưởng của hắn đối với vị YC này, có lẽ cho dù là A6 được cho là thần kinh phản ứng mạnh nhất, muốn kéo dài tới 5 phút cũng không phải là một việc dễ dàng. Nhưng vô luận thế nào, cận chiến quang giáp của Hắc Giáp vĩnh viễn là mạnh nhất, đó mới là tinh túy thật sự của cận chiến quang giáp, mà mình là người xuất sắc của Hắc Giáp tuyệt sẽ không e ngại bất kỳ ai. Đây là niềm tin kiên định nhất của hắn, kiêu ngạo như hắn tự nhiên có tiền vốn để hắn kiêu ngạo. Nếu như có thể đánh một trận với tên YC này, vậy nhất định là một việc rất thú vị. Hắn đối với YC này càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Tốc độ lưu truyền tin tức trong mạng mô phỏng thật kinh người, rất mau, mọi người đều có được tin tức đoạn ghi hình của YC này đến từ một trung tâm huấn luyện ý thức sư sĩ của hành tinh Richie. Trong mạng mô phỏng không hề có khu vực thật sự về mặt ý nghĩa, nhưng vô luận tín hiệu xung mạch nào truyền đi khoảng cách xa đều bị hao tổn, cho nên những trung tâm huấn luyện ý thức thế này yêu cầu khá lớn thiết bị mô phỏng phục vụ công cộng, về căn bản, chính phủ địa phương của mỗi hành tinh đều phải xây dựng. Mà phần lớn cũng quen huấn luyện ở trung tâm huấn luyện ý thức bản địa, dù sao độ trễ của tín hiệu nơi này cũng nhỏ hơn nhiều. Nhất thời, vô số người hướng về trung tâm huấn luyện ý thức của hành tinh Richie, hy vọng có thể gặp được vị YC trong truyền thuyết đó. Góc truyện audio.com, mấy cái trung tâm huấn luyện ý thức sư sĩ của hành tinh Richie mấy ngày này, ngày nào cũng đông nghẹt người. Mọi người ôm một phần vạn hy vọng chờ đợi ở đây, trong đó bao gồm người sùng bái YC, sư sĩ muốn khiêu chiến YC, còn có một bộ phận khá lớn là tới xem náo nhiệt. Mỗi ngày, trong mạng mô phỏng, đề tài thảo luận về vị YC thần bí này có thể thấy ở bất cứ đâu. Mà chuyên đề liên quan tới giải thích bản ghi hình này của YC cũng nhiều vô số kể. Mà lúc này, Diệp Trùng mỏi mệt cả tinh thần và thể xác lại đang ở trong trạng thái ngủ sâu, không hề biết gì tới tất cả những việc đang xảy ra bên ngoài. Khách chương.